Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 315, thiết kế bắt đầu. Will đổi mẫu thân hắn rằng hắn tao ngộ, đối Ken cùng Web tự nhiên là vạn phần cảm tạ, nhưng là cũng có một chút lo lắng. Chúng ta cô nhi quả mẫu sinh hoạt vốn là gian khổ, lần này đắc tội bàn hổ một nhà, chỉ sợ sau này thời gian không dễ chịu a. Will mẫu thân ngay cả hít một tiếng khí. Không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Gen nói ra, hiện tại Zenga đã xuất động. Rất nhanh Bronong liền không có sinh mệnh dấu hiệu. Không có Bronong bàn hổ một nhà còn có cái gì phách lối vốn liếng. Vậy thì thật là cảm ơn trước. Ta đi trước chuẩn bị cơm tối. Các ngươi chờ một chốc lát a. Will hào hào chiêu đãi hai cái khách nhân. Từ Will miệng bên trong biết được Ken thực lực Will mẹ. Đối Ken càng thêm khâm phục. Cũng tin tưởng hắn có thực lực này. Ăn xong cơm tối, Will mẫu thân cho Ken cùng Web an bài gian phòng. Nhưng là Ken cũng không có gấp đi ngủ, mà là sử dụng siêu năng lực giám thị lấy Will mẫu thân nhất cử nhất động. Thời gian đêm khuya, Will mẫu thân trằn trọc, khó mà chìm vào giấc ngủ. Có thể là chuyện đã xảy ra hôm nay rất rất nhiều. Mặc dù Will cũng không có cái gì trở ngại, nhưng đơn thuần hảo vận gặp Ken cùng Web. Nếu như không có vận tốt như vậy, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Với lại bàn hổ phụ tử một mực là trong thôn ác bá. Hôm nay đắc tội hắn, ngày sau Ken Web rời đi về sau tất nhiên càng thêm sợ khó mẹ con bọn hắn. Nghĩ tới những thứ này, Will mẫu thân chỗ nào còn có thể ngủ được cảm giác. Will mẫu thân đứng dậy mở đèn lên, ngây ngốc ngồi ở giường đầu. Trong đầu thiên đầu vạn tự, còn là nhớ tới thời thiếu nữ đủ loại kinh lịch. Yêu một người yêu cả một đời, dù cho đời này đều không nhất định sẽ gặp lại. Có chỉ là ngẫu nhiên thư từ qua lại cùng một chương vĩnh viễn sẽ không tiêu hao thẻ ngân hàng. Nàng hy vọng duy nhất liền là Will có thể trưởng thành. Dù cho nàng chịu đủ chỉ trích, nhận hết bạch nhãn, hiện tại Will càng ngày càng hiểu chuyện. Rất nhiều chuyện đã không gạt được hắn, mà hắn cũng nhiều lần gặp người đồng lứa khi nhục. Cái này mới là nàng để ý nhất địa phương. Mình khổ điểm mệt mỏi chút cũng không sao. Nhưng là Will chỉ là cái hài tử vô tội. Mặc dù mình đã lựa chọn cái này xa rời quê quán xa xôi sơn thôn, nhưng là Will không có phụ thân là một cái sự thật không thể chối cãi. Rốt cục Will mẫu thân vẫn là khó nhịn nỗi khổ tương tư. Từ nàng dưới giường hốc tối bên trong lấy ra một sấp thư. Will mẫu thân vượt qua lấy những này hồi ức, một hồi cười một hồi trầm mặc cuối cùng đã là lệ rơi đầy mặt. Lại khó ta cũng sẽ đem Will bồi dưỡng thành người. Will mẫu thân thu hồi thư, lại một lần nữa cất kỹ, một lần nữa đi ngủ. Thẳng đến Will mẫu thân ngủ rồi, Ken mới thu hồi mình siêu năng lực. Hiện tại đã là 2 giờ sáng, thế nhưng là Zenga vẫn chưa về. Một khi trời đã sáng liền phiền toái. Cái này Bronong đến cùng có bao nhiêu sinh mệnh năng lượng? Thời gian dài như vậy còn không có hút xong, hút không hết cũng không thể tham lam. Còn có hơn 3 giờ liền trời đã sáng, đến lúc đó coi như không về được, cái bóng khế ước cũng sẽ tự động giải trừ. Muốn ở đây thành lập vậy liền lại được các loại 1 năm. Ken bắt đầu làm dùng ý niệm triệu hoán Zenga. Zenga, mau trở về, trời đã nhanh sáng rồi. Mượn nhờ siêu năng lực Ken đem tư tưởng của mình khuếch tán ra. Rất rất lâu mới có đáp lại. Tốt, cái này Bronong sinh mệnh năng lượng xác thực rất cường đại. Chỉ bất quá bây giờ đã là một đống phá đồng. Còn dựng 3 cái nhân mạng là đến tìm kiếm Bronong 3 người. Zenga không cần phải nói Ken cũng biết liền là bàn hổ một nhà. Đi tìm Bronong là tất nhiên. Cầm tạm nhưng cũng là tất nhiên. Nửa giờ sau, Zenga trở về, Ken cũng nằm xuống, buổi sáng cũng không có ý định rời giường, liền để trong thôn đi náo a. K Ken một mực tại đi ngủ, thẳng đến 10 giờ sáng mới rời giường đến. Rửa mặt kết thúc, Will mẹ con cùng Web đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Nói xong hôm qua bàn hổ một nhà chết đi tin tức. Trò chuyện cái gì đâu? Ken cố ý nói ra. Liền là hôm qua khi dễ ta bàn hổ một nhà. Buổi sáng hôm nay bị người phát hiện chết hết. Với lại giống thây khô. Will nói ra. Tại sao có thể có cái chết như thế? Nghe lão nhân trong thôn giảng. Mấy trăm năm trước có chuyên môn hút mạng sống con người hệ Ghost Pokemon. Về sau bị thượng thiên trừng phạt đều tiêu diệt. Chẳng lẽ những này hệ Ghost Pokemon lại trở về rồi sao? Hiện tại toàn bộ trong thôn đều là lòng người bàng hoàng. Will mẫu thân nói xong tâm lý càng luống cuống, đã manh động rời chỗ ở ý nghĩ. Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Vẫn là báo động các loại cảnh sát Jenny đến xử lý a. Ken nói ra. Đương nhiên đây là thăm dò tính thuyết pháp. Nếu như cảnh sát Jenny thật tới, mình bây giờ không có thân phận, cục cảnh sát là khẳng định phải đi. Mặc dù Jenny là cha không xuất từ mình giết người, nhưng là hiện tại thân phận của mình bại lộ tại công chúng phía dưới, đối với mình là rất bất lợi. Nơi này quá vắng vẻ. Mặc dù đã báo cảnh sát, nhưng là Jenny gia tộc nhiều nhất sẽ chỉ phái 1-2 người lính cảnh sát tới. Tối thiểu nhất muốn trưa mai mới có thể đến. Will mẫu thân nói ra. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Pokemon bên trong cũng có hút máu Gobet loại hình Pokemon. Chỉ phải cẩn thận một chút, khẳng định là không có vấn đề. Ken an ủi. Nói đúng vậy à, trên núi trung quy là không an toàn. Trận này đi qua. Ta hay là chuẩn bị mang theo Will rời đi nơi này. Đi trong thành mua phòng ốc ở lại an toàn một chút. Will mẫu thân trung quy vẫn là quyết định chủ. Nghĩa, mình không muốn đối mặt thế giới vài chục năm. Bây giờ vì Will cũng nên đi ra ngoài. Kỳ thật hiện tại ai không muốn đi thành thị ở lại đâu. Tối thiểu nhất chị An thật an toàn. Sơn dã nông thôn thường có Pokemon ẩn hiện. Thân người an toàn không chiếm được hoàn toàn bảo hộ. Chỉ bất quá trong thành giá phòng quá mắc. Xác thực không phải bình thường gia đình có thể gồng gánh nổi. Mà Will mẫu thân sau lưng có cường đại kinh tế trụ cột. Cũng không cần lo lắng vấn đề tiền. Đã như vậy, chúng ta cũng chuẩn bị rời đi. Còn phải nhanh một chút đuổi tới Ecrutech City. Ken nói ra. Web luôn cảm giác hôm nay Ken lời nói hơi nhiều, nhưng là lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Ăn cơm chưa đi, ta lập tức liền tốt. Will mẫu thân nói ra, cũng tốt, Ken cùng Web ăn cơm chưa, liền rời đi thôn trang. Hiện tại giữa ban ngày, trong thôn vậy mà nhìn không gặp một người đi lại. Hiện tại thật sự là người người cảm thấy bất an, bất quá Ken cũng là đi được thoải mái. Rời đi thôn trang, Ken đi tới thôn xóm hướng đầu gió, vừa vặn có thể quan sát toàn bộ sơn thôn. Ở chỗ này, ta còn có chút sự tình muốn làm. Vất vả ngươi, Ken nói ra, không có việc gì, chỉ bất quá luôn cảm giác ngươi gặp được cái kia Will về sau. Giống như phá lệ trên mặt đất tâm, có chút không giống tính cách của ngươi. Web nói ra. Ta chỉ là cùng phụ thân của hắn có chút ân oán. Chỉ thế thôi, Ken nói xong Web cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao mình cũng có được rất nhiều bậc cha chú hút mắc ân oán. Cần mình đi xử lý, mà Ken rất có thể cùng mình có tương tự tao ngộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.